Tình yêu định mệnh, chương 1, lễ hội lăng đi, góc truyện audio.com. Một buổi sáng rực rỡ giữa tháng 6 năm 1559. Một đám đông ước từ 3 đến 40.000 người chen chúc đầy quảng trường Sainte-Geneviève. Một người đàn ông vừa chân ướt chân ráo từ tỉnh lẻ tới. Đột nhiên lọt vào giữa thành phố xanh rác. Vô cùng bối rối nghĩ rằng cái đám người thật đông đảo tụ tập trên địa điểm này của thủ đô nhằm mục đích gì? Trời thật quang đãng, vậy không phải là buổi lễ rước thánh tích Geneviève như năm 1951 để cầu chấm dứt mưa? Đêm trước, trời đã đổ mưa, vậy cũng không phải là lễ rước thánh tích Geneviève để cầu đảo như năm 1556. Người ta cũng không hoảng loạn về chiến trận khốc liệt như thảm họa Saint-Quentin. Saint-Quentin, là thị trấn của Pháp bị quân Đức chiếm ngày 28 tháng 8, 1914, bị tàn phá một phần và được giải phóng ngày 2, 10, 1918, ND, vậy cũng không phải người ta diễu hành lễ rước thánh tích Geneviève để cầu Chúa phù hộ. Rõ ràng là đông đảo dân chúng kéo nhau tập trung trên quảng trường tu viện cổ này để dự một lễ trọng. Nhưng lễ trọng gì đây? Không phải ngày lễ hội tôn giáo vì, dẫu ta có nhận thấy đây đó trong đám đông vài tấm áo tu sĩ nhưng những bộ áo đáng tôn kính này không đủ số lượng để đem cho lễ hội tính chất tôn giáo, cũng không phải ngày lễ hội của quân đội vì số quân nhân rất ít ỏi. Và lại họ không mang theo cả thương kiếm lẫn súng hỏa mai. Đây cũng không phải ngày lễ hội của giới quý tộc vì ta không thấy nhô khỏi đầu người những lá cờ nhỏ có đính huy hiệu của các quý tộc bay phơ phất. Hoặc những chiếc mũ có gắn những chòm lông của các lành chúa. Trong đám người đông nghẹt hàng ngàn màu sắc ấy, trà trộn quý tộc, thầy tu, kẻ cáp, thị dân, gái làng chơi, người già cả, những người làm trò ảo thuật. Phù thủy, dân bohemian, thợ thủ công, những người mang những vật vô giá trị, kẻ bán rượu bia, những người này cưỡi ngựa, những kẻ khác cưỡi lừa, cưỡi la, người ngồi xe ngựa, trong năm này người ta vừa sáng chế ra xe ngựa, thì số người đông đảo nhất đi đi lại lại, xô đẩy chen lấn nhau để đến được trung tâm quảng trường. Theo chúng tôi là đám học sinh thuộc 4 quốc tịch, Écosse, Anh, Pháp, ý thật ra là thế này. Đây là ngày thứ 2 đầu tiên sau ngày lễ thánh Bacchanae 11/6, và chính là để đi tới lễ hội lăng đi mà cả đám dân chúng đông đúc này đã tụ họp lại. Có lẽ từ này thuộc ngôn ngữ thế kỷ thứ 16 không nói lên được điều gì với độc giả cả. Vậy chúng tôi xin giải thích về lễ hội lăng đi là thế nào? Xin độc giả thân mến hãy lưu ý chúng tôi xin nói về ngôn ngữ học. Không hơn không kém một viện sĩ hàn lâm về tu từ và mỹ học. Từ Latin indictum có nghĩa là một ngày và một địa điểm được ấn định cho một cuộc hội họp nào đó của dân chúng. Chữ y trước hết được đổi thành ơ rồi thành a, sau đó đáng lẽ người ta nói anh đích tầm thì lần lần người ta nói là anh đích rồi gọi lại là lăng đi. Tóm lại từ này có nghĩa là ngày giờ và địa điểm được ấn định cho một cuộc họp. Vào thời Charlemagne, cứ mỗi năm một lần, ông vua người Đức này định đô ở Aix-la-Chapelle lại cho những kẻ hành hương được nhìn thánh tích trong giáo đường. Charles nói những thánh tích này từ Aix-la về Paris và cứ mỗi năm một lần cho dân chúng được ngắm nhìn những thánh tích ấy trong một lễ hội được tổ chức. Tại đại lộ Saint-Denis, giới tăng lữ ở Paris rước những thánh tích tới đây và giám mục đến làm lễ ban phước cho dân chúng. Nhưng đó là những phước như của cải tương lai hoặc hoa trái gần gạn. Ông không có quyền ban phát chúng như ông muốn, còn giới tăng lữ ở Saint-Denis lại đòi hỏi chỉ họ mới có quyền ban phước trên đất đai của họ và lưu ý nghị viện Paris coi giám mục là kẻ tiếm quyền. Sự vụ được tranh chấp quyết liệt và phe này kiện tụng phe kia thật hùng hổ đến nỗi nghị viện không còn biết phe nào trong hai phe có lý và trước vụ lộn. Xộn do họ gây ra đã có quyết định lầm lẫn là cho cả giám mục phe này lẫn tu sĩ phe kia đều được đặt chân đến lễ hội lăng đi. Riêng viện trưởng viện đại học được hưởng những đặc ân đã công bố hàng năm. Ông có quyền đến lễ hội lăng đi vào ngày thứ 2 trong tuần sau ngày lễ thánh Bacchanae để chọn giấy viết tại đây cho tất cả học trò của mình. lệnh còn cấm các thương nhân đến lễ hội không được mua một tờ giấy nào trước khi ông viện trưởng đã mua đủ hàng cho ông. Cuộc đi dạo này của viện trưởng kéo dài trong nhiều ngày khơi gợi cho đám học sinh có ý nghĩ là đi theo ông. Họ xin phép ông việc này. Họ được phép và kể từ lúc ấy, cuộc du ngoạn diễn ra hàng năm với tất cả vẻ trọng thể và hoa mỹ không tả xiết. Các viên quản lý và học sinh cưỡi ngựa tập trung tại các quảng trường Geneviève để từ đây đi đến bãi cỏ lễ hội một cách trật tự. Đạo quân này đến địa điểm của họ khá yên tĩnh, nhưng một khi đến đây thì đoàn diễu hành nhận thấy, đến tiếp xúc với họ là tất cả mọi dân Bohemian, mọi kẻ phù thủy. Vào thời này người ta tính ở Paris có tới 30.000. Tất cả đám con gái và đàn bà mờ ám, về bọn này chưa bao giờ có con số thống kê, ăn mặc quần áo con trai. Mọi tiểu thư ở thung lũng tình yêu ở Sô, Gaya, ở phố Fria, Mang Tần, một đạo quân thực sự có vẻ gì đó giống như một cuộc di dân lớn vào thế kỷ thứ tư. Do sự khác biệt này mà các mụ này đáng lẽ là những kẻ man dợ lại là rất văn minh. Đến bãi cỏ xanh Denis, từng người dừng lại, xuống ngựa, lừa, là của mình, rũ bụi bám vào ủng, giày nếu là đi bộ, hòa mình vào đoàn người đáng kính mà họ tìm cách tạo ra những âm thanh ồn ã. Họ ngồi ăn rồi lợn hoặc giam bông, ba tê, họ uống để kéo dài đôi má ửng hồng của các bà với số lượng kinh khủng. Bình rượu vang trắng của mọi vùng dân lân cận như Saint-Denis, La Brisse, Epinay, Lê, Saint-Denis, Argenteuil, những cái đầu bốc lên về chuyện tình ái và đồ uống. Thế là lọ bay đi, dăm bông lăn lồng lốc, cậu gào đấy à, đưa rượu Ratser không pha nước lại đây cho tớ, rượu trắng nào, dốc cạn đi, vì quỷ hãy dốc cạn đi. Trăm bàn tay hãy trao cho tử bảo như Biriwet để rót rượu không hề mệt đi. Lưỡi xúc tớ mất rồi. Bạn ơi, hãy can đảm lên, người ta đã đưa vào chương 5 cuốn Gaggenau vào hành động. Trời đẹp, đúng hơn là không khí vui vẻ thích hợp như thời tiết mà Rabelais. Linh mục Mơ Đông khi viết tác phẩm Gaggenau và Brantôme, tu sĩ Bước đây viết cuốn Những bà lẳng lơ, khi đã ngà ngà say. Họ hát hò, ôm hôm nhau, cãi nhau, thốt lên những lời điên rồ, chửi rủa những người qua lại. Họ cần được nô đùa thỏa thích, thật quái quỷ, vậy là đối với những người đầu tiên rơi vào tay họ. Họ mở đầu bằng những lời lẽ tùy tính cách từng người. Nhưng cuối cùng đều dẫn tới những chuỗi cười giễu cợt, những lời thóa mạ hoặc những quả đấm. Phải tới 20 nghị định của nghị viện để chấn chỉnh những vụ lộn xộn này. Thêm nữa như để thử nghiệm, cuối cùng người ta buộc phải chuyển đổi lễ hội từ cánh bãi vào trong thành phố nhưng vẫn ở Denis. Vào năm 1550, người ta đã ra quyết định rằng, tại lễ hội Lăng Đi, mỗi người trong 4 trường trung học của 4 quốc tịch như người ta gọi vào thời ấy chỉ được cử 12 đại diện tham dự kể cả các viên quản. Lý, thế là lại xảy ra chuyện này. Những học sinh không được phép đi dự lễ hội liền cởi bỏ đồng phục học sinh để mặc những bộ quần áo ngắn, đội mũ có màu sắc, đi giày bó, thêm vào đó, dựa vào các loại y phục phóng đãng ấy, thay cho thanh kiếm bị cấm đối với họ, họ được quyền đeo đoàn kiếm và họ đến Saint-Denis bằng mọi ngả đường. Theo câu phương ngôn, mọi con đường đều dẫn tới La Mã, và dưới những sự cải trang của họ. Họ thoát khỏi sự kiểm soát ngặt nghèo của các thầy giáo. Thế là tình trạng càng hỗn loạn hơn nhiều so với trước khi ban hành luật lệ chỉnh đốn trật tự ở đây. Lúc này vào năm 1559, nghe được lệnh cho đoàn người bắt đầu diễu hành thì cách 100 dặm. Người ta đã nghĩ ngay đến những điều quái gở mà họ sẽ lao vào một khi tới địa điểm. Lần này, như thường lệ, đoàn diễu hành kỳ cục chuyển động khá êm ả tiến vào thành phố xanh rác không gây náo động lớn. Nhưng vừa đến trước pháo đài Châtelet thì bật lên những tiếng hò la nguyền rủa hệt như chỉ những đám dân chúng ở Paris biết thốt lên những lời ấy. Vì một nửa số thanh niên của đám dân này chắc chắn chỉ nghe phong thanh biết ở pháo đài này có những nhà giam ngầm dưới đất. Và sau cuộc biểu dương như vậy luôn luôn là một sự khuây khỏa nhẹ nhàng. Đoàn diễu hành đi vào trong phố Saint-Denis, độc giả thân mến, chúng tôi đã đi trước đoàn diễu hành, chiếm chỗ trong cái thành phố tu viện Saint-Denis và tham dự vào một hồi của lễ hội có liên quan tới câu chuyện mà chúng tôi muốn kể cho các bạn. Lễ hội chính thức đúng là trong thành phố, đặc biệt là phố lớn mà các bác thợ cạo, những người bán rượu vang, bán thảm, bán hàng tạp hóa, bán quần áo, bán đồ thắng ngựa, yên cương, dây đai, đinh thúc ngựa, những thợ thuộc da, là giày dép, những người bán thùng, những kẻ đổi tiền, những thợ kim hoàn, những người bán hàng xén và nhất là những chủ quán, đã ở kín trong các căn nhà mà họ đã xây dựng cách đó 2 tháng. Những ai đã từng dự lễ hội bốc nổi tiếng cách đây 20 năm hoặc đơn giản là lễ hội Loser thì có thể phóng đại cảnh tượng 2 ngày lễ này gấp. Bội sẽ có được ý niệm thế nào là lễ hội lăng đi. Còn những ai tham dự đều đặn lễ hội lăng đi hàng năm mà cho đến ngày nay người ta vẫn còn tổ chức ở quận Sen thì trước cảnh lễ hội ngày nay không sao. Hình dung nổi lễ hội lăng đi khi xưa như thế nào? Thật thế, thay cho những áo trùng thâm u tối ấy giữa mọi lễ hội đã làm cho những người ít u uẩn nhất cũng phải giàu lòng coi như một kỷ niệm tang tóc. Như một loại chống lại sự phiền muộn. Bà chúa của cái xã hội khốn khổ ấy, chống lại niềm vui hầu như một sự tiếm quyền ở đây. Là tất cả cái đám đông mặc y phục bằng dạ màu sắc rực rỡ, bằng vải dát vàng bạc, những áo lông thú có đường viền, có cài lông vũ, có dây đeo bằng nhung, bằng hàng cứng có viền vàng, bằng sa tanh dát bạc. Tất cả cái đám dân chúng ấy lấp lánh dưới ánh mặt trời hầu như hất trả lại cho mặt trời những ánh sáng của những tia sáng chói lọi nhất của chúng. Chưa bao giờ có sự xa hoa đến thế. Thực sự phô bày từ giới thượng lưu đến tầng lớp thấp hèn của xã hội. Và mặc dầu từ năm 1543, đầu tiên là Hoàng đế François đệ nhất, tiếp đến là vua Henri đệ tứ đã ban hành những đạo luật nghiêm ngặt nhưng những luật lệ này không bao giờ được thi hành cả. Giải thích về sự xa hoa chưa từng thấy này thật hết sức đơn giản. Việc khám phá ra tân thế giới của Colomb và Amérique Vespucier. Amérique Vespucier là nhà hàng hải sinh tại Florence, Ý, đã 4 lần đến tân thế giới sau khi Colomb đã phát hiện ra. Những chuyến thám hiểm của Fernand Cortés, đại úy người Tây Ban Nha xâm chiếm Mexico năm 1519. Nổi tiếng tàn bạo, và Piguera, nhà thám hiểm người Tây Ban Nha xâm chiếm Peru với sự giúp đỡ của anh em ông ta và bị địch thủ giết ở Lima. Trong vương quốc Cathay nổi tiếng do Marco Polo chỉ dẫn. Đã ném một lượng lớn tiền bạc của toàn châu Âu khiến một văn sĩ thời ấy đã than phiền về sự xa hoa quá mức. Về giá cả thực phẩm tăng lên, theo ông đã gấp hơn 4 lần trong 80 năm, vẻ đặc sắc của lễ hội trong thành phố khác hẳn ngoài bờ sông. Đúng là lệnh của nghị viện chuyển địa điểm lễ hội vào trong thành phố. Nhưng lệnh của dân chúng còn mạnh mẽ hơn, lại chuyển địa điểm lễ hội đến bờ sông. Như vậy trong thành phố Saint-Denis chỉ là chợ phiên còn bên mép nước con sông mới thực sự là lễ hội. Không có gì để mua bán cả. Chúng ta hãy tới bờ sông nằm dưới đảo Saint-Denis và khi đến đây rồi. Chúng ta sẽ được thấy và nghe những gì sẽ xảy ra. Cuộc diễu hành mà chúng ta đã thấy xuất phát từ quảng trường Saint-Geneviève đi theo phố Saint-Jacques. Họ reo chào pháo đài Châtelet rồi đi dọc phố Saint-Denis vào trong nghĩa trang hoàng gia quãng giữa 11 giờ và 11 giờ rưỡi. Thế là như đàn cừu đến đồng cỏ được thả rông, đám học sinh tách khỏi quản lý và tỏa ra, một số đi vào các cánh bãi, số khác vào thành phố, số còn lại đến bờ sông Sen, đối với những trái tim không âu sầu. Những trái tim hiếm hoi nhưng vẫn có đấy. Phải thừa nhận đây là một khung cảnh thú vị khi trông thấy đó đây dưới ánh mặt trời. Trong chu vi một dặm các học sinh tê trẻ độ tuổi đôi mươi nằm ngả nghiêng dưới chân các thiếu nữ xinh đẹp mặc áo ngắn bằng sa tanh đỏ có đôi má ửng hồng và chiếc cổ trắng mịn màng. Đôi mắt Boccaccio là thi sĩ và văn sĩ Ý, tác giả tác phẩm Decameron đã làm giàu ngôn ngữ Ý. Hẳn phải xuyên qua tấm thảm xanh dờn của bầu trời để âu yếm ngắm cảnh Decameron phi thường này. Phần đầu lễ hội diễn ra khá tốt đẹp, ai khát thì uống, ai đói thì ăn, người ta ngồi, người ta nghỉ ngơi, rồi những câu chuyện trở nên ồn ào, những cái đầu bốc hỏa, có trời mới biết được số bình rượu đầy, vơi, lại đầy, lại cạn rồi lại đầy và cuối cùng là vỡ tan để người nọ ném mảnh vỡ vào người kia. Vào khoảng 3 giờ, bờ sông đầy những bình, lọ và đĩa, cái còn nguyên vẹn, cái thì vỡ, những tách rượu đầy và những chai rỗng, những đôi lứa ôm nhau lăn lộn trên thảm cỏ, những ông chồng lấy những người xa lạ làm vợ, những người vợ lấy nhân tình làm chồng, bên mép nước, như chúng tôi tả, xanh tươi, mát mẻ vừa trước đó trói lọi như một làng ở các ven sông Arno. Arno, con sông từ Tốt Cần, Ý, chảy qua Florence và đổ ra Địa Trung Hải. Thì giờ đây giống như quanh cảnh Ternier, Ternier, bức họa dân chúng trong các tửu quán, chợ phiên do Ternier vẽ, dùng làm khung cho một, chợ phiên xứ Flandre lầy lội, đột nhiên nổi lên một tiếng thét khủng khiếp, quăng xuống nước đi, người ta la hét, mọi người đứng bật dậy, những tiếng la ó rộ lên gấp bội, quẳng tên tà giáo xuống nước đi, hãy quẳng tên tín đồ tin lành xuống nước đi. Ném tên tà giáo can vanh, tin lành, con bò cái cô la xuống nước đi, quẳng xuống sông đi, quẳng xuống nước đi, ném xuống sông đi, có chuyện gì thế, 20 tiếng, 100 tiếng, 1000 tiếng thét hỏi, chuyện nó báng bổ phạm thánh, chuyện nó nghi ngờ thượng đế, nó đã nói bậy là trời sắp mưa đấy, có thể lời buộc tội ấy lúc đầu là vô hại nhất thì nay tạo nên hậu quả lớn lao cùng cực trong đám dân chúng. Đám đông đang vui chơi bỗng nổi cơn thịnh nộ thấy những trò vui của họ bị xáo động bởi một cơn giông bão. Đám đông đang mặc những bộ áo cánh diện ngày lễ hội của họ sẽ bị mưa làm hư mất. Qua lời giải thích ấy, những tiếng gào thét la ó lại rộ lên hung hãn hơn. Người ta sán lại gần nơi phát ra những tiếng la hét ấy và dần dần đám đông tại địa điểm này chật ních người đến ngay cả gió cũng khó lọt qua. Đứng giữa nhóm này hầu như tự mình làm nghẹn thở một chàng trai độ tuổi 20 mà ta dễ dàng nhận ra là một học sinh cải trang hầu như chết ngạt bởi. Đám đông đang vùng vẫy, má tái xanh, môi nhợt nhạt nhưng bàn tay nắm chặt như chờ đón những kẻ tấn công gan dạ hơn những kẻ khác. Đáng lẽ chàng kêu la thì lại thủ thế như để chống lại tất cả những điều sẽ gặp phải trong hai khối người vũ trang bằng những nắm đấm khép chặt. Đây là chàng trai cao lớn tóc hung hơi gầy và mảnh rẻ có vẻ như một thiếu nữ thanh lịch ăn mặc giả trai mà lát nữa chúng tôi sẽ nói tới. Đôi mắt chàng khi cụp xuống biểu lộ sự trong sáng đến kỳ lạ. Nếu muốn dành cho một bộ mặt người sự khiêm nhường thì hẳn không thể chọn bộ mặt nào khác bộ mặt chàng trai này. Vậy chàng đã phạm tội gì đến nỗi tất cả đám đông này đeo bám chàng? Để cả đám người hung hãn này rủa xả sau lưng chàng. Để mọi cánh tay của họ vươn ra với ý định quăng chàng xuống sông. Cách chương.